Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục audio truyền dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát sóng kỳ này, Thu Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện tâm lý xã hội mới nhất được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Bộ truyện với tựa đề Cơ Khát Tình Yêu. Và ngay bây giờ sẽ là tập truyện đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Tôi không lấy gái làm vợ, nhưng lần đầu của tôi là anh. Cho dù là như vậy thì tôi cũng sẽ không lấy cô. Vậy quan hệ giữa chúng ta là gì? Là qua đường, là mua vui thể xác. Cô ngậm ngùi nuốt đắng cay, gật đầu hiểu ý. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má người thiếu nữ 18 tuổi. Anh là vị khách đầu tiên khi cô mới bước chân vào nghề bướm đêm. Anh cũng là người đầu tiên lấy đi thứ quý giá nhất của đời con gái. Là một cô gái thôn quê nghèo mới chập chững lên thành phố không bao lâu, bị bố dượng lừa bán vào động quỷ, cội nguồn cho việc bắt đầu kiếm tiền trên thể xác. Không giống như những cô gái làng chơi khác, vẻ đẹp thuở mới vào nghề của cô, mộc mạc giản dị và vô cùng trong sáng, đó cũng là điều khiến cho mấy gã tây chơi để tâm đến cô. Nhưng hồi ấy vì lý do bí mật nào đó mà mấy gã bảo kê không cho tiếp khách, cũng không cho ai động vào người cô. Công việc hàng ngày cô phải làm trong quán bar là nhân viên phục vụ thay vì phục vụ đàn ông. Tuổi 18 ngây ngô, cô cứ nghĩ ai mới bước chân vào nghề cũng vậy. Nhưng thực ra không phải, chẳng qua vì cô lọt vào mắt xanh của chủ quán bar nên không ai được phép động vào cô. Ngày đầu tiên gặp mặt, cô bị hớp hồn bởi vẻ đẹp phong lưu của anh. Anh khác hoàn toàn với những người đàn ông mà cô từng biết. Đối với cô, anh thực sự rất đặc biệt cả trong cách đối xử dành cho cô. Anh quan tâm cô từ những việc nhỏ nhặt nhất, nhắc nhở cô cần phải tránh xa những người đàn ông tồi. Anh cho cô sự bao bọc, chở che mà từ trước đến nay một đứa trẻ tuổi thơ không trọn vẹn như cô chưa từng có. Cô đem lòng yêu anh và cô nghĩ anh cũng vậy. Cô nghĩ anh yêu mình. Bởi thậm chí anh còn hứa sẽ chuộc cô ra khỏi đây, sẽ cho cô một cuộc sống đúng nghĩa. Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ là màu hồng. Cái tuổi 18 vừa bước qua chưa được bao lâu, cô trao thân mình cho anh, thứ quý giá mà chỉ có một lần rồi sẽ mất đi mãi mãi. Cô chìm đắm trong tình yêu mà không biết rằng những thứ đang diễn ra chỉ là mộng ảo. Trải qua cơn mê tình, anh khoác lên mình bộ vest sang rộng ngày thường. Cô ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt ngây thơ, nhìn anh mỉm cười. Khoảnh khắc cô nghĩ cuộc sống tủi nhục của bản thân sắp kết thúc. Anh liền ném vào người cô một sấp tiền với giọng điệu lạnh lùng. Tiền một đêm của cô, lần đầu tiên nên tôi trả giá cao hơn bình thường. Cô sững người trong giây lát, nhìn đống tiền trải đầy ga giường trắng tinh, che lấp đi vệt máu đỏ vẫn còn in đậm. Ngước đôi mắt đỏ hoe, nhìn anh, cổ họng cô nghẹn ứ, đôi môi mấp máy mãi mới thành tiếng. Anh Tuấn, chuyện này là sao? Sao anh lại đưa tiền cho em? Dĩ nhiên là chơi gái xong thì phải trả tiền. Nhìn tôi giống loài người quỵt tiền lắm sao? Không, ý em không phải như vậy. Chẳng phải anh nói yêu em sao? Sao bây giờ lại... Khóe môi anh khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy khinh thường. Bàn tay đặt xuống giường làm trụ. Anh ghé sát bên tai cô, hắn giọng nói nhỏ. Tôi không yêu gái đĩ bao giờ. Giây phút tận tai nghe những lời anh nói, cô mới hiểu bấy lâu nay anh tiếp cận cô là vì thú vui nhất thời. Anh chỉ đơn thuần là muốn thử cảm giác chinh phục chứ không phải tình yêu. Loại gái bao như cô sẽ chẳng bao giờ tìm được người đàn ông yêu thương mình thật lòng. Những kẻ đó đến với cô tất cả đều là vì thân xác. Quan hệ tiền tình đều kết thúc sau một đêm. Cô lặng lẽ nhìn gương mặt sắc lạnh cùng với nụ cười đắc chí của anh, khoác lên mình áo vest ra ngoài. Anh thản nhiên rời khỏi phòng mà không một lần ngoảnh đầu nhìn lại. Một mình cô thu nhỏ trong căn phòng rộng lớn với số tiền được trả sau một đêm bán thân. Cô ôm gối, bật khóc nức nở. Không trách phận, chỉ thách bản thân mình quá ngu ngốc, tin vào lời đường mật để rồi đánh mất tất cả. Hiện giờ cô chẳng còn gì trên người, lòng tự tôn duy nhất cũng đã bị phá nát. Nước mắt lăn dài trên gò má, hai mắt đỏ hoe. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo trong căn phòng, cô tựa đầu vào gối, nghiêng mình, nhìn về phía cửa sổ xa xăm. Bên ngoài trời mưa xối xả, từng đợt sấm chớp thì nhau vang lên rầm trời. Có lẽ ông trời đang thương xót cho số phận bạc bẽo của cô cũng nên. Sau đêm ấy, cô vẫn tiếp tục làm việc ở quán bar, vì ngoài nơi đó cô không còn chỗ nào để đi. Chính xác hơn là không đủ khả năng để thoát ra khỏi nơi được gọi là động quỷ. Vì bán vào ngành, cô vừa phải kiếm tiền để chuộc thân, vừa phải gánh trên vai khoản nợ khổng lồ mà bố dượng để lại. Người đời thường hay nói, công sinh thành không bằng công dưỡng dục. Từ nhỏ cô đã sống cùng bố dượng sau khi mẹ mất. Mặc dù ông ta thường xuyên đánh đập, chửi mắng, tình cảm gia đình chưa bao giờ cảm nhận được, nhưng cô sống đến từng tuổi này là do một tay bố dượng nuôi nấng. Cờ bạc, rượu chè là thứ khiến cho một người bố từng kiếm ra tiền trở nên bê tha, sa đọa. Ông ta nợ xã hội đen rất nhiều tiền, nhiều lần bị bọn chúng đến tận nhà để đòi nợ, đập phá. Túng quẫn, dồn vào đường cùng, liền đem cô bán cho bọn bảo kê. Sự tổn thương về việc bị phản bội vẫn còn dai dẳng trong tim cô. Sau đêm cùng với Tuấn, nhưng cô vẫn phải giấu vào trong lòng để tiếp tục con đường làm bướm đêm. Cô cần tiền để chuộc thân, cần tiền để trả nợ cho bố và cần tiền để cắt đứt mối quan hệ với người đã từng nuôi cô. Hôm nay là chủ nhật, lượng khách ra vào trong quán rất đông. Các căn phòng VIP hầu như được đặt kín. Giai Kỳ cũng có một chân. Những việc cô làm trong phòng VIP không phải nhân viên phục vụ mà là tiếp rượu cho khách. Nói thẳng ra, sau khi cuộc ăn chơi của đám nhà giàu kết thúc, cô sẽ phải phục vụ kẻ bỏ tiền qua đêm với cô. Chuyện này Giai Kỳ cũng đã đoán trước. Sau khi cô xảy ra tình một đêm với Đình Tuấn, anh ta coi cô như món đồ chơi, thỏa mãn tình dục, tận hưởng cảm giác khoái lạc, rồi liền vứt bỏ như một thứ đồ cũ kỹ. Giai Kỳ đến một lời cũng không oán trách Đình Tuấn, bởi cô hiểu tất cả mọi chuyện đều do sự ngây dại của bản thân. Vậy nên cô mới chấp nhận việc anh coi mình là gái ngành. Cứ thế mà lặng lẽ cúi đầu tiếp tục công việc. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc trong phòng hát khiến Gia Kỳ có chút nhức đầu. Hôm nay cô cũng uống hơi quá chén nên đầu óc mơ hồ, không thể chịu đựng thêm. Gia Kỳ đành phải cắt ngang cuộc vui, xin ra ngoài đi vệ sinh. Bước chân vào phòng vệ sinh đang trống, Gia Kỳ đem hết những thứ tạp nham mà mình ăn, nôn hết ra ngoài, đến khi cái bụng trở nên trống rỗng. Cô xả nước, liên tục hớt nước vào mắt cho tỉnh táo. Đến khi bước chân ra khỏi phòng vệ sinh, Giai Kỳ mới cảm nhận được bản thân mình còn được sống. Giai Kỳ từng bước nặng nhọc, siêu vẹo, tiến đến phòng VIP, nhưng chưa kịp vào trong đã bị một người đàn ông cản trở. Cô ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn đối phương, đến khi hai mắt hoàn toàn sáng rõ, mới nhận ra người trước mặt. Anh Hải. Hải nhíu mày, nhìn tình trạng Giai Kỳ lúc này, rồi ném cho cô một bộ váy mới. Không cần tiếp mấy tên trong đó, thay đồ, rồi đi theo thằng Hùng tới khách sạn. Có người trả tiền đi đêm nay với cô đấy. Ai vậy anh? Không cần biết, im mồm và làm theo. Vâng. Bị Hải quát tháo, Giai Kỳ không dám thắc mắc thêm. Cô quay người lại, đi vào nhà vệ sinh một lần nữa để thay đồ. Lúc khoác lên người bộ váy ngắn ôm sát, cũng là lúc cô theo thằng Hùng đến địa điểm mà khách gửi. Biết tính thằng Hùng không phải người cộc cằn, mà từ khi cô vào quán làm, nó là đứa đối tốt với cô nhất. Nên trước khi lên phòng phục vụ khách, Giai Kỳ có hỏi qua một số chuyện. Khách có bao nhiêu người, lai lịch thế nào, có đáng sợ không? Và thú vui trên giường thuộc dạng điên rồ, mất tiền thì phải đâm cho thủng hay không? Dù sao cũng là lần đầu đi khách, Giai Kỳ thực sự rất ít kinh nghiệm trong chuyện này. Thế nên cô mới lo lắng, hỏi không biết bao nhiêu câu. Chỉ vì cô sợ làm mất mối làm ăn của quán, sẽ bị mấy tên bảo kê đánh đập. Nhưng may mắn là thằng Hùng trả lời rất nhiệt tình, chân thật, không giấu giếm. Biết cô lo lắng, nên nó cũng lựa lời để trấn an. Yên tâm được phần nào, Giai Kỳ mới dũng cảm, bước vào bên trong khách sạn. Nói thật, khi nghe tiếng xe máy của thằng Hùng đi xa, trong tim cô đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng Giai Kỳ vẫn phải kìm nén nỗi sợ hãi mà đi tiếp. Giai Kỳ thì chẳng phải kiều nữ gì, mà chỉ đơn thuần là gái ngành, nên khách sạn mà cô được đặt, nói trắng ra là một nhà trọ cũ kỹ, nhưng vẫn đỡ hơn là mấy bụi chuối, gầm cầu quanh mấy con đường trên Hà Thành. Đẩy cửa bước vào phòng được đặt, Giai Kỳ vừa định mở miệng chào hỏi lấy lòng khách thì cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ. Ngoài vị khách đã mua cô đêm nay, còn có hai người đàn ông khác trong phòng. Giai Kỳ hoảng hốt, bàn tay run rẩy nắm chặt. Cô vẫn cố gắng mỉm cười, giấu nhẹm đi nỗi sợ hãi đang chi phối tâm trí. Anh Khải, hai người này là... Là bạn tôi. Vậy anh có thể mời họ ra ngoài rồi chúng ta bắt đầu được không? Giai Kỳ vừa dứt lời, mấy gã liền cười một trận lớn. Khải cười khẩy, chẹp miệng mấy cái với sự ngây ngô của cô. Gã đút tay vào túi, chậm rãi tiến về phía cô nói. Hôm nay bọn ta muốn chơi ba. Chơi? Chơi ba? Anh Khải, anh không đùa đấy chứ? Mày nhìn mặt tao xem có giống đùa không? Nhưng điều này không giống với giao dịch. Tôi xin lỗi, tôi không thể tiếp các anh. Giai Kỳ quay lưng, vội vàng bước ra khỏi. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, đã bị tên Khải giữ chặt tay. Cô bị hắn kéo ngược về phía sau, cổ tay nhỏ bé, bị bóp đến đỏ ửng. Giai Kỳ cố kìm nén cơn đau, ra sức phản kháng. Cô giữ tay hắn ra khỏi người. Chưa một giây phút nào ngừng nghĩ đến việc trốn thoát. Trước khi bước vào trong, cô đã hỏi rất kỹ thằng Hùng. Giao dịch giữa tên Khải và đám bảo kê của quán là 1-1. Vậy mà khi đến đây, tên Khải dám ngang nhiên gọi thêm người. Đây rõ ràng là muốn hưởng lợi, nhưng không chịu bỏ tiền ra. Giai Kỳ không quan tâm đến chuyện đêm nay cô được bao nhiêu tiền. Hiện giờ cô chỉ biết nếu bị đám của tên Khải bắt thì chưa chắc sống sót nổi qua đêm nay. Khải thấy Giai Kỳ phản ứng dữ dội quá, liền nhẹ giọng dỗ dành. Ngoan, đêm nay em phục vụ ba anh, đợi khi xong việc, em sẽ được thêm tiền tiếp. Bọn anh nhất định sẽ không nói với đám bảo kê đâu. Tôi không cần tiền của các anh, ngay từ đầu anh Hải chỉ đồng ý cho tôi phục vụ một người, không phải ba, giao dịch này tôi không làm. Hắn đã xuống nước năn nỉ, dỗ dành, nhưng Giai Kỳ vẫn quyết không chịu nghe theo. Cơn tức giận trong Khải trỗi dậy, hắn không đủ kiên nhẫn để tiếp tục nói chuyện với gái ngành. Khải trực tiếp tát mạnh vào mặt Giai Kỳ, làm cô ngã sóng xoài dưới nền đất lạnh lẽo. Cú tát mạnh khiến khóe môi cô chảy ra một vệt máu đỏ tươi. Giai Kỳ còn chưa hết bàng hoàng thì Khải liền dùng chân đá mạnh vào bụng cô nhiều lần liên tiếp. Vừa đá hắn vừa chửi. Mẹ kiếp còn khốn, mày cũng chỉ là loại gái ăn sẵn nằm ngửa mà dám lên giọng với tao, hôm nay tao nhất định sẽ chơi mày đến chết. Dứt lời, Khải quay sang phía đám bạn của hắn, nghiêng đầu ra lệnh. Đứng ngay ra đó làm gì? Nhanh chóng mà hưởng thụ đi. Giai Kỳ lốc ngốc ngồi dậy, ý định trốn thoát chưa bao giờ biến mất khỏi tâm trí. Những vết thương trên người quá đau, khi nãy tên Khải ra tay thực sự rất mạnh. Một đứa con gái yếu sức như cô không thể chịu đựng nổi. Đám bạn của Khải tiến gần đến chỗ Giai Kỳ, cùng với nụ cười đầy man rợ và dâm đãng. Bọn chúng cởi sạch hết quần áo để lộ những vết sẹo chằng chịt cùng với mấy hình xăm có hình thù kỳ quái trên người. Giai Kỳ sợ hãi, cố lùi về đằng sau, nhưng bị Khải tóm chặt, giữ lấy cổ chân, trực tiếp kéo thẳng về phía hắn ta. Bọn chúng giống như một lũ hổ, đang vào thời động dục, thèm khát con mồi đến điên dại. Hai tên kia giữ chặt hai chân Giai Kỳ, để Khải xong việc trước, sau đó bọn chúng mới tiếp tục hưởng thụ. Gương mặt của Khải lộ rõ vẻ thỏa mãn sung sướng, Giai Kỳ càng sợ hãi, càng cố gắng vùng vẫy, càng khiến cho hắn thêm kích thích hơn. Khải trực tiếp xé rách bộ váy Giai Kỳ đang mặc trên người, để lộ phần ngực trắng nõn. Hắn nhìn chằm chằm vào cơ thể cô bằng ánh mắt thèm khát. Mặc cho cô cầu xin thế nào, hắn vẫn tiếp tục tiến tới. Hai tên còn lại thì ra sức cổ vũ, hô hào, vô cùng biến thái, giống như vừa lấy được chiến lợi phẩm. Bị trói chặt chân tay bởi hai tên con đồ, Giai Kỳ không tài nào phản kháng. Cô chỉ có thể dùng hết sức lực để vùng vẫy trong tuyệt vọng. đôi mắt cô đỏ hoe. Nước lăn dài xuống đuôi mắt, làm ướt hai bên tóc. Giai Kỳ chưa bao giờ nghĩ cuộc đời cô khi bước chân vào ngành sẽ giống như bây giờ. Bị lừa bán vào ngành, phải tiếp rượu mua vui cho khách, còn bây giờ lại thêm chuyện bị cưỡng bức tập thể. Giai Kỳ thực sự không biết sau này cô sẽ phải chịu đựng thêm những gì, phải làm bao nhiêu việc mới có thể tự chuộc bản thân, tự cứu lấy chính mình ra khỏi vũng buồn lầy. Phản kháng chỉ thêm vô ích, cả người Giai Kỳ mệt lưỡi khi bị kìm hãm bởi hai tên. Cô không còn cơ hội để chạy trốn, cũng như không có ai quan tâm đến một đứa con gái, làm gái như cô mà tới cứu. Mọi chuyện đã đành như vậy là do số phận trớ trêu, Gia Kỳ đành buông xuôi tất cả. Suy nghĩ trốn thoát cũng dần biến mất. Gia Kỳ nhắm chặt mắt lại, để những giọt nước mắt không còn đọng trong đôi mắt, để cô có thể cảm nhận được bàn tay dơ bẩn của tên Khải đang chạm vào cơ thể mình, để nghe thấy hơi thở hôi thối, toàn mùi thuốc từ hai tên côn đồ đang lả lướt trên da. Trong đầu Giai Kỳ hiện giờ xuất hiện một suy nghĩ duy nhất. Chỉ cần qua đêm nay, cô nhất định sẽ sống sót. Khoảnh khắc Giai Kỳ buông xuôi, bỏ mặc tất cả cho số phận, thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Từ bên ngoài đá văng vào bên trong. Tiếng động lớn khiến cả bốn người đều giật mình kinh hãi. Một đám gồm có 4-5 gã đàn ông xông vào bên trong. Đồng bọn của Khải lập tức sợ hãi, buông tay khỏi người Giai Kỳ. Lúc đầu Giai Kỳ cứ nghĩ là công an đã phát giác ra chủ mua dâm trái phép, nhưng khi nhìn kỹ cô lại phát hiện ra bóng dáng quen thuộc. Bọn mày mau trói ba thằng chó này lại cho tao, người của tao cũng dám động đến, mày chán sống rồi đúng không? Giọng nói ấy thực sự rất quen thuộc, ngay cả bóng hình to lớn trước mặt cũng thân quen đến lạ. Giai Kỳ chậm rãi mở mắt, bóng đèn điện trên trần chiếu thẳng vào mắt khiến cô nhíu mày. Hàng mi cong ương ước khẽ chớp vào cái nhìn thẳng của người đàn ông kia. Tiếng bước chân vang lên bên tai, anh ta lại gần chỗ cô, cởi chiếc áo khoác bên ngoài và choàng lên cơ thể lõa lồ của cô. Anh đỡ cô ngồi dậy để cô tựa vào ngực mình, không một chút phàn nàn hay khinh thường. Giai Kỳ ngước mắt lên. Cô thấy rõ người đàn ông đang ôm lấy mình. Trương Đình Tuấn, chính là Trương Đình Tuấn, tên đàn ông bội bạc vứt bỏ cô cùng với số tiền trong khách sạn sau khi lấy đi lần đầu của cô. Nhưng anh ta làm gì ở đây? Tới cứu cô sao? Giai Kỳ không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi nhiều như thế, bởi những dòng suy nghĩ của cô đã sớm bị anh cắt ngang. Có sao không? Giai Kỳ không kịp mở lời mà lắc đầu vài cái cho có lệ. Đám đàn em của Đình Tuấn sau khi trói ba tên kia lại liền quay sang hỏi ý kiến anh. Anh Tuấn, bây giờ làm gì tiếp theo? Thiến chúng nó cho tao, để xem sau này bọn nó còn dám đi chơi gái nữa hay không. Bọn em hiểu rồi. Mấy tên đàn em của Đình Tuấn nhanh chóng giải quyết bọn thằng Khải, còn anh trực tiếp bế cô trên tay và rời khỏi phòng. Gia Kỳ không rõ kết cục về sau của đám Khải sẽ ra sao, chỉ biết lúc rời khỏi phòng thì nghe thấy tiếng kêu đầy tuyệt vọng và tiếng gào thét thảm thiết. Có lẽ những lời Đình Tuấn nói là sự thật, sau này bọn chúng không còn cơ hội để gọi gái để chơi tập thể. Đình Tuấn bế Gia Kỳ vào con xe ô tô quen thuộc của anh. Anh để cô ngồi ghế lái bên cạnh mình, thuận tiện chăm sóc. Từ lúc rời khỏi nhà nghỉ, Giai Kỳ im lặng không nói một tiếng. Đôi mi ướt đẫm của cô vẫn còn chưa khô, mặc dù đã không còn nguy hiểm. Cô không đối diện với anh, đầu cứ luồn cuối khiến mái tóc dài xõa xuống che khuất gương mặt. Giai Kỳ nắm chặt lấy áo Đình Tuấn, giống như thể đây là thứ bảo vật duy nhất che đi cơ thể tàn tạ của cô. Cả người cô run rẩy, đôi vai gầy khẽ run lên nhẹ nhẹ. Mặc dù tất cả đã kết thúc, nhưng Giai Kỳ vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi khiếp sợ khi nãy. Vài tiếng sụt sịt vang lên trong xe của anh. Đình Tuấn dị ứng với tiếng khóc, đặc biệt là tiếng khóc của phụ nữ. Anh ác cảm với chúng. Hơn nữa, người đang khóc lại là Giai Kỳ, nên sự kỳ thị càng tăng lên gấp bội. Anh tức giận quát lớn. Cô có thể câm miệng lại và đừng khóc nữa hay không? Đầu hết cả đầu. Em xin lỗi. Giai Kỳ khó khăn lắm mới nói ra được mấy chữ. Mấy chữ ghép lại cũng chỉ là một câu xin lỗi. Hiện tại cô vẫn còn rất sợ, nhưng ở bên cạnh người đàn ông này, áp lực tăng lên nhiều thêm. Giai Kỳ kìm nén cảm xúc, cố gắng không để bản thân phát ra tiếng động. Cô đưa tay lên, lau nước mắt trên má, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh Tuấn, khi nãy cảm ơn anh. Cảm ơn cái thá gì? Chuyện nên làm, tôi không muốn gà của mình phải phục vụ mấy thằng chó đó. Với lại ngay từ đầu bọn nó đã không đúng với giao dịch. Đình Tuấn ngập ngừng giải thích, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước mà không đối diện với cô. Anh sợ cô hiểu nhầm việc làm khi nãy của anh, để rồi sau này sẽ có thêm nhiều rắc rối. Giai Kỳ gật đầu cho qua chuyện, cũng như coi việc Đình Tuấn làm là công việc. Mấy cô gái ngành khác thì cô không biết, nhưng ở chỗ Đình Tuấn tất cả giao dịch đều phải tuân theo điều kiện ban đầu. Do tên Khải kia mua cô qua đêm với hắn, yêu cầu một một, nhưng hắn lại dám qua mặt bọn Bảo Kỳ, thế nên kết cục của Khải khi nãy rất xứng đáng. Dù sao không phải phục vụ ba tên trong một đêm đã là chuyện may mắn đối với cô. Giai Kỳ một lần nữa nhìn Đình Tuấn, người đã nhẫn tâm vứt bỏ tấm chân tình của cô. Nếu cô không hận anh thì đó là một lời nói dối. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh luôn là người xuất hiện mỗi khi cô cần. Có muốn ôm nỗi hận tề bạc đến lúc chết cũng không thể. Dẫu biết mọi chuyện không giống như cô đang nghĩ, nhưng Giai Kỳ vẫn muốn thử vận may thêm một lần. Cô mỉm cười nhìn vào đôi mắt anh rồi hỏi, Tuấn, anh đã từng yêu em dù chỉ một chút chưa? Anh quay sang nhìn cô cười khẩy, giọng điệu đầy mỉa mai. Tôi nói rồi, tôi không yêu gái đỉ. Loại gái như cô tôi chơi qua nhiều rồi, còn yêu thì chưa từng. Giai Kỳ vui vẻ gật đầu khi nghe câu trả lời. Cô sớm đã đoán được kết cục của bản thân, chỉ là không ngờ sự thật lại phũ phàng đến như vậy. Lần trước Đình Tuấn cũng đã nói câu này một lần, lần này sát thương lại càng tăng thêm gấp bội. Hàng gái rẻ tiền như cô, tìm được một người thực sự quan tâm mình đã khó, nói gì đến tình yêu đích thực. Tất cả chỉ là ảo tưởng của một mình cô. Đình Tuấn thấy rõ đôi mắt đỏ hoe của Giai Kỳ khi anh nói những lời tổn thương cô. Có chút oán hận, có chút tức giận, nhưng phần còn lại là bất lực và đau thương. Có lẽ trước khi hỏi, cô đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đã hy vọng quá nhiều. Đáng tiếc, niềm hy vọng đó đặt sai chỗ, sai người. Giai Kỳ cố kìm nén cơn đau, cố gằn giọng không phải để hỏi, mà chỉ muốn xin Đình Tuấn thêm một chuyện. Anh, đưa em về dãy trọ có được không? Chiếc Nokia cũ của cô bây giờ đã hết pin, cô không nhớ nổi số thằng Hùng để nhờ nó đến đón. Ngày đầu tiên đi tiếp khách, tiền chưa kịp nhận đã xảy ra chuyện. Trong người Giai Kỳ, một xu dính túi cũng chẳng có. Cô không thông thạo với đường đi trên Hà Nội, chỉ sợ bị lạc rồi không thể trở về nên mới cầu xin anh. Nhưng nếu anh không đồng ý, cô chắc chắn sẽ rời khỏi xe anh. Đình Tuấn liếc nhìn Giai Kỳ một lượt rồi khởi động xe, hằng học nói. Bế cô lên xe, chẳng lẽ lại bỏ giữa đường? Tôi không có thói quen vứt rác nơi công cộng. Vậy em cảm ơn anh. Mấy lời Đình Tuấn nói thực sự rất khó nghe. Nhớ ngày trước anh theo đuổi cô, từng câu từng chữ đều vô cùng ngọt ngào êm tai. Bây giờ thì khác, chẳng cần phải giả vờ làm trai tốt để tán tỉnh một đứa non tờ như cô, nên cứ thỏa sức mà buông mấy câu khó nghe. Giai Kỳ không mấy để tâm đến chuyện này, cô chỉ là có phần ngạc nhiên bởi vì sự thay đổi đó. Dù sao thì việc anh đối xử với cô như thế không còn quan trọng, việc anh không yêu cô. Quãng đường dài trở về dãy trọ, Giai Kỳ không nói nhiều, ánh mắt chỉ nhìn về một hướng, ngắm nhìn thành thị xa hoa, nơi mà trước đây dưới quê cô từng ao ước được nhìn một lần. Bây giờ ngẫm lại, cô chỉ mong trở lại những ngày tháng yên bình ở quê, tuy rằng có chút vất vả, nhưng vui và thoải mái lắm, chứ không giống như hiện tại. Hà Nội thực sự đã quá tấp nập, vội vã. Đình Tuấn lái xe đến một con đường nhỏ, rồi dừng lại bên lề đường đi. Giai Kỳ nhìn xung quanh, khung cảnh không giống nơi cô ở. Vừa định quay sang hỏi chuyện, anh đã sớm rời khỏi xe. Cô theo dõi bóng lưng anh, thông qua cửa kính nhỏ phía trước. Thì đó là một quầy thuốc tây. Anh nói với người bán hàng vài điều gì đó. Sau khi trở về trên tay, đã cầm những thứ cần dùng để băng bó vết thương. Giai Kỳ nhìn túi thuốc trên tay Đình Tuấn, tròn mắt ngạc nhiên. Anh bị thương ở đâu sao? Cô có mù không? Không phân biệt được là ai đang bị thương sao? Nhưng mà... Ngồi im đi. Đình Tuấn cắt ngang lời Giai Kỳ rồi trực tiếp bôi thuốc lên vết thương trên mặt cho cô. Lần đầu tiên anh chăm sóc cho người khác nên chân tay vụng về, dùng lực hơi mạnh. Giai Kỳ khẽ nhíu mày vì cơn đau truyền đến, nhưng cô lại mím chặt môi không bật ra tiếng. Có điều người đàn ông trước mặt quá thô lỗ, từng hành động tưởng như ân cần lại giống như đang sát muối vào vết thương. Giai Kỳ vội vàng đưa tay lên giữ chặt lấy tay Đình Tuấn, nói: anh để em làm được rồi, không cần phiền đến anh như thế đâu. Cô có biết gì đâu mà làm. Trước đây em hay thấy mấy chị trong trò làm nên cũng biết một ít. Em như mấy chị làm ở quán thôi, để anh làm phiền như vậy không được đâu. Cô đâu có giống mấy đứa gái ngành đó. Câu cuối cùng Đình Tuấn nói khá nhỏ, khiến Giai Kỳ không nghe thấy, cảm tưởng như anh đang nhắc đến một chuyện. Cô vội hỏi lại: anh nói sao à? Không, không có gì. Nói rồi, anh đặt mấy lọ thuốc bôi cùng với bông băng vào tay cô. Đây, muốn làm gì thì làm, mệt người. Em cảm ơn. Khỏi cần. Đình Tuấn trong lòng bỗng chốc có chút rối rắm, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra bên ngoài. Anh lén liếc nhìn cô đang giữ chặt gói thuốc khi nãy mình mua, rồi nhanh chân nhấn chân ga rời đi. Thứ cảm giác chết tiệt đang chi phối tâm trí, Đình Tuấn thực lòng muốn nó biến mất ngay lập tức. Quãng đường về nhà cuối cùng cũng hết, chiếc xe dừng lại trước một con ngõ nhỏ, nếp mình bên phố yên hòa. Giai Kỳ nhìn xung quanh một lượt, nhận ra lần này Đình Tuấn đã dừng đúng nơi cô cần đến. Cô liền cởi chiếc áo khoác bên ngoài đưa cho anh và nói: áo của anh. Đình Tuấn nhìn áo khoác được đưa trước mặt, rồi ngẩng đầu lên soi xét người đối diện. Chiếc váy ngắn Giai Kỳ mặc trên người khi nãy bị tên Khải xé rách, để lộ nhiều chỗ ở phần trên. Nếu không phải anh cởi áo cho cô che chắn, thì suốt quãng đường khi nãy anh đã không thể kiềm chế. Bây giờ trở về dãy trọ, tuy là nơi cho mấy con gà nhà của anh ở, nhưng đám bảo kê vẫn đứng bên ngoài chầu trực suốt đêm. Bây giờ để cô trong bộ dạng nửa kín nửa hở vào trong trọ, khác gì biến cô thành mồi cho đám bảo kê. Đình Tuấn tức giận nắm chặt lấy vô lăng rồi ném áo khoác vào người cô. Anh đột nhiên lớn tiếng quát tháo: mặc áo vào, cô dám cởi ra, tôi đánh gãy tay cô. Giai Kỳ bị những lời đe dọa của Đình Tuấn làm cho khiếp sợ, trong lòng cũng có chút mông lung. Cô chỉ đơn thuần là muốn trả lại áo cho anh, vậy mà lại bị anh đe dọa. Nếu như anh đã không cần, chỉ cần anh nói cô sẽ hiểu, không cần tới mức phải thể hiện thái độ này hay sao? Hoặc cũng có thể anh chê cơ thể cô bẩn thỉu nên mới không nhận lại áo. Đình Tuấn nhíu mày nghi ngờ, sợ sự im lặng của Giai Kỳ. Anh sợ mấy lời khi nãy khiến cô lo lắng, liền ho lên một vài tiếng ra hiệu, hắn giọng và nói nhỏ: thì váy cô rách rồi, tạm thời tôi cho cô mượn tạm cái áo khoác, nhớ giặt sạch sẽ rồi trả tôi sau. Dạ vâng, em hiểu rồi, cảm ơn anh. Ngoài cảm ơn ra, cô không biết phải nói thêm gì nữa sao? Đình Tuấn đã chán ngấy khi phải nghe đi nghe lại mấy lời xin lỗi cảm ơn của Giai Kỳ. Thứ anh muốn nghe là những chuyện khác, nhưng nhìn lại giữa hai người hiện tại, thực sự không còn gì để anh nói. Kể từ ngày anh cướp đi lần đầu tiên của cô, rồi thẳng thừng tuyên bố sẽ không cưới cô làm vợ, quan hệ giữa hai người cũng giống như những người khác trong quán bar, là quan hệ chủ tớ. Cô đi khách kiếm tiền cho anh thì bao nuôi cô chỗ ăn chỗ ở, để cô không phải đứng ngoài đường bắt khách. Mối quan hệ này rất khó để nói chuyện với nhau, chính xác hơn là không có sự tương đồng. Bầu không khí giữa hai người chỉ còn sự ngượng ngùng lúng túng. Giai Kỳ chỉnh sửa lại váy áo, khoác bên ngoài chiếc áo của Đình Tuấn thật cẩn thận. Cô lấy chiếc túi xách của mình ra rồi cúi đầu và bảo: anh Tuấn, làm phiền anh đưa em về rồi. Em xin phép vào nhà trước, anh đi đường cẩn thận nhé. Không để Đình Tuấn có cơ hội nói thêm một lời nào, Giai Kỳ đã vội vàng mở cửa xe. Cô từng bước thật chậm rãi đi sâu vào con hẻm trong góc phố. Anh ngồi trên xe ô tô, cửa kính từ từ hạ xuống, khẽ vang lên tiếng động trong bầu không gian thanh vắng. Ánh mắt của anh chứa đựng rất nhiều nỗi buồn, lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ bé trước mặt đang khuất dần vào cuối con đường tối. Đình Tuấn đã chờ đầu con hẻm rất lâu, cho đến khi không còn thấy bóng dáng của Gia Kỳ đâu nữa. Kính xe cũng bắt đầu được nâng lên, động cơ được khởi động, tiếng ồn phát ra từ một con hẻm nhỏ. Chiếc xe đổ khi nãy đã đi xa. Giai Kỳ trở về dãy trọ, nơi dành cho mấy người làm nghề giống như cô. Bị đánh đập, bị dọa nạt, lại khủng hoảng về tinh thần, khiến cả người Gia Kỳ cảm thấy rất mệt mỏi. Hiện giờ cô chỉ muốn đi thẳng vào phòng ngủ một giấc. Thế nhưng, một ngày tồi tệ vẫn chưa kết thúc. Gia Kỳ vừa định mở cửa phòng thì bất ngờ một bàn tay đẩy cô từ phía sau lưng. Lực đẩy rất mạnh, Gia Kỳ nhất thời chưa chuẩn bị sẵn, liền ngã sóng xoài dưới đất. Hai tay cô vô thức mà đặt xuống nền đất làm trụ. Nền sân lại là nền xi măng chưa được tráng, vậy nên khi ngã xuống, tay chân đều bị sứt sát. Vẫn còn bàng hoàng vì chuyện vừa xảy ra, Gia Kỳ đã bị giật ngược tóc về phía sau. Cả đầu cô theo lực cũng ngửa về phía sau. Lúc này cô mới biết người gây ra tất cả mọi chuyện là Hân. Hân trừng mắt nhìn Gia Kỳ, ánh mắt đỏ sọc đầy giận dữ. Đây không phải lần đầu tiên cô ta nhìn Gia Kỳ bằng ánh mắt trìu mến như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên Gia Kỳ cảm nhận được cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm của Hân. Gia Kỳ giữ chặt lấy tóc mình, lớn tiếng quát. Hân, cô đang làm cái trò gì vậy? Buông tôi ra! Nếu tao không thích buông, thì mày làm gì tao hả con chó? Hân không những không buông tay, ngược lại còn rất ngang ngược, hống hách hơn khi nãy. Cô ta nắm chặt lấy tóc Gia Kỳ, ra sức giật ngược về phía sau mà cô đang ngăn cản. Gia Kỳ vô cùng khó chịu vì những hành động bỉ ổi của Hân. Cô đã chán ngấy với cái cảnh ma cũ bắt nạt ma mới. Nhiều lần đã muốn chấm dứt, nhưng cô luôn mềm lòng mà nhân nhượng. Lần này đã đi quá giới hạn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Gia Kỳ vẫn giữ bình tĩnh, nói chuyện phải trái với Hân. Hân, cô mau buông tôi ra đi, nếu không tôi sẽ không để cô sống yên đâu. Không để tao sống yên, thế mày định làm gì? Đi mách với anh Tuấn để tao bị đánh chắc? Tôi không làm như thế. Bỏ cái bộ mặt ngây thơ đó đi. Cả cái trò này ai chả biết mày lên giường với anh Tuấn để lấy lòng ảnh. Cô câm miệng, đừng có ăn nói linh tinh. Nhìn Gia Kỳ tức giận, Hân càng được đà lớn tới. Mày không lên mặt với tao được bao lâu đâu. Anh Tuấn, anh ấy có người yêu rồi, còn ngốc. Từng câu từng chữ mà Hân nói ra đều in sâu trong tâm trí Gia Kỳ. Chuyện Đình Tuấn có người anh yêu, cô thật lòng không biết. Lên thành phố không được bao lâu, Gia Kỳ liền bị bán vào ngành. Suốt khoảng thời gian qua, những thứ cô biết về thành phố Hà Nội chỉ đơn thuần là nơi ăn chơi trụy lạc và dãy nhà trọ sập xệ dành cho những đứa làm gái như cô. Đình Tuấn là người đầu tiên bước vào đời cô sau chuỗi ngày tăm tối. Khoảng thời gian quen nhau, anh không đưa cô đi chơi nhiều nơi, cũng không tới nơi hẹn hò lãng mạn như những cặp tình nhân khác. Anh biết tất cả về cô, còn cô thì chẳng biết nhiều về anh. Ngoài cái tên, gương mặt và nghề nghiệp thì không thêm gì khác. Anh nói không muốn người khác biết quá nhiều về đời tư, nên cô cũng không nói. Mãi sau này cô mới biết anh quen cô là vì muốn chơi qua đường. Những thứ thuộc về anh đều mơ hồ đối với cô, kể cả người con gái anh thực sự yêu thương. Gia Kỳ như bị đổ một gáo nước lạnh vào mặt. Toàn thân cứng đờ không nhúc nhích, tay cô vẫn nắm tay Hân, phản kháng, nhưng không có sức lực mà giống như đang chạm vào. Gia Kỳ im lặng, cũng chẳng còn tâm trạng đâu để đôi co với kẻ không lý lẽ. Thế Gia Kỳ không phản kháng, Hân đắc ý đánh cô thêm một vài cái. Nhưng ở phía xa ngoài cánh cổng sắt, trước con hẻm có ánh đèn pin rọi vào. Hân sợ đám bảo kê đã về liền vội vàng buông tay. Cô ta đẩy Gia Kỳ xuống đất, trước khi đi còn không quên sỉ vả. Mày tốt nhất nên yên phận làm gái đi, đừng có mơ mộng trèo cao, anh Tuấn sẽ không bao giờ thích một đứa rẻ tiền như mày. Hân nhấc chân đá vào người Gia Kỳ thêm một cái, rồi quay lưng bỏ đi. Cú đạp ấy khiến Gia Kỳ ngã về một phía. Một bên cánh tay cũng bị trầy xước. Ánh đèn pin ngoài kia càng ngày càng tới gần. Không thể để đám bảo kê thấy được cảnh này. Rồi thêm chuyện, Gia Kỳ đành phải gắng gượng chịu đựng cơn đau đi vào trong phòng. Âm thanh từ tấm bản lề đã rỉ sắt, phát ra âm thanh xé tan màn đêm tĩnh mịch. Gia Kỳ chậm rãi đóng lại cánh cửa gỗ đã cũ kỹ, rồi ngồi xuống giường nghỉ ngơi. Cô vẫn khoác trên người chiếc áo của anh, mùi nước hoa dịu nhẹ quen thuộc trên người anh vẫn còn lưu trên áo. Gia Kỳ không phải lụy tình mà là không nỡ cởi bỏ. Chỉ là hiện tại, cô không còn sức để làm gì cả. nhìn xuống những vết thương mới xuất hiện trên tay, Giai Kỳ khẽ thở dài thành tiếng. Đây không phải là chuyện mới mẻ, việc bị bắt nạt diễn ra thường xuyên. Nó chỉ giảm đi khi bọn họ biết Đình Tuấn quan tâm đến cô. Nhưng có lẽ bây giờ chuyện bị bắt nạt sẽ tăng lên nhiều hơn. Bỗng, từ bên ngoài cửa có tiếng gõ. Giai Kỳ hướng ánh mắt nhìn về khung cửa sổ nhỏ, phát hiện ra Hành đang đứng trước phòng cô từ khi nào, thậm chí còn vẫy tay ra hiệu cho cô. Nén cơn đau đớn, Giai Kỳ đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cửa sổ. Dù bị ngăn cách bởi những thanh sắt chắn ngang, hai người vẫn có thể nói chuyện với nhau. Giai Kỳ ngạc nhiên mở lời trước. Muộn rồi, cô còn tìm tôi có chuyện gì? Để tôi mở cửa cho cô. Hành cầm tay Giai Kỳ ngăn cản. Không cần như thế đâu, tôi mang cho cô ít thuốc để bôi mấy chỗ xước. Giai Kỳ nhìn túi thuốc trên tay Hạnh rồi vui vẻ nhận lấy. Có lẽ khi nãy Hạnh cũng đã chứng kiến cảnh cô bị ngược đãi. Giai Kỳ không trách Hạnh sao lại không ra tay giúp đỡ. Có được bịch thuốc này cô đã vui lắm. Trong dãy trọ, ai chẳng biết Hơn nổi tiếng chanh chua đành đá nhất. Đã vậy cô ta thì rất dai, một khi làm chuyện gì không vừa mắt nhất định sẽ bị Hơn ghi thù. Hạnh không ra giúp đỡ cô lúc nãy cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Giai Kỳ hiểu nên cũng chẳng trách móc. Nghĩ ngợi được như vậy, trong đầu Giai Kỳ vẫn còn nhiều chuyện thắc mắc. Hạnh sống ở đây cũng khá lâu nên chắc cũng biết được vài điều mà cô muốn biết. Nghĩ xong, Giai Kỳ vội đặt bịch thuốc xuống bàn hỏi. Hạnh, cô có biết người anh Tuấn yêu là ai không? Ngay khi nghe được câu hỏi đó, Hành liền đoán ra tâm trạng lo lắng của Giai Kỳ lúc này. Cô nén tiếng thở dài. Cũng chẳng trách Giai Kỳ ngu muội, dù sao Giai Kỳ vẫn còn quá trẻ. Một cô gái 18 tuổi ở thôn quê lên thành phố trong thời gian ngắn, làm sao có thể hiểu hết được mọi thứ. Người con gái mà Giai Kỳ muốn biết, Hành đã từng gặp qua. Nhưng sau một hồi đắn đo, cô lại chọn không nói ra sự thật. Tôi chưa gặp cô ta bao giờ, cũng không biết gì nhiều, chỉ nghe mấy đứa trong trọ đồn cô ta là con gái của một doanh nhân rất thành đạt thôi. Vậy cô ấy đã từng đến đây chưa? Anh Tuấn quen cô ấy lâu chưa Hạnh? Tôi nói tôi không biết, chuyện của anh Tuấn tôi tọc mạch làm gì? Tôi xin lỗi, tại tôi nóng vội quá. Giai Kỳ vừa dứt lời, ánh đèn pin từ phía sau liền chiếu thẳng vào chỗ cửa phòng cô. Giọng nói đanh thép của một người đàn ông vang lên quát nạt. Con kia, sao giờ này mày còn chưa về phòng ngủ? Mai mày còn đi khách đấy. Dạ vâng, em biết rồi, em về phòng ngay. Hành vội vàng trả lời tên bảo kê, rồi quay sang nói với Gia Kỳ. Bôi thuốc vào rồi nghỉ sớm đi, đừng có nghỉ nhiều nữa, tôi về phòng đây. Cảm ơn cô. Hành gật đầu thay cho câu trả lời, rồi nhanh chóng quay trở về phòng. Giai Kỳ đứng thẫn thờ trước cửa sổ một lúc, đến khi tên bảo kê nhắc nhở, cô mới đóng cửa lại và đi vào trong. Thay một bộ quần áo đơn giản rồi tiến về phía giường. Giai Kỳ lặng lẽ nhìn bịch thuốc Đình Tuấn mua cho trên đường cùng với áo khoác của anh. Cô chậm rãi đặt tay lên chiếc áo khoác đắt tiền, trong đầu không hề suy nghĩ về những lời Hạnh nói khi nãy. Nếu có cơ hội, Giai Kỳ thực sự muốn gặp cô gái của Đình Tuấn. Cô muốn biết mẫu người mà anh thích là như thế nào, có giống như những gì mà cô đang tưởng tượng hay không. Nhưng nghe thoáng qua lời kể của Hạnh, Giai Kỳ bỗng chốc chạnh lòng. Người ta là con gái của doanh nhân có tiếng, được ăn học đàng hoàng. Cô thường thấy trên TV mấy tiểu thư nhà giàu chẳng có người nào xấu bao giờ cả. Nhìn lại chính mình, Giai Kỳ chỉ biết thở dài cho xong chuyện. Cô thôi không nghĩ đến những thứ viển vông trong đầu nữa, bởi dù có nghĩ đến thì bản thân cũng không thể với nổi. Tâm trí cô hiện tại bắt buộc phải ghi nhớ một điều, Đình Tuấn đối với cô chỉ đơn thuần là chơi qua đường, chẳng có thứ gọi là tình yêu giữa hai người. Cô không nên ôm mộng tưởng để rồi sau này phải hối hận vì những suy nghĩ nông cạn. Tự bôi thuốc lên những vết thương mới xong xuôi, Giai Kỳ dọn dẹp căn phòng sập xệ một lần nữa rồi đi ngủ. Một đêm dài cứ như vậy trôi qua, bầu trời đen, không trăng cũng không sao. Dãy trọ nhỏ, nơi trú ngụ của những cô gái làng chơi, không còn âm thanh từ trong phòng mà chỉ có tiếng động ồn ào từ ngoài con đường lớn. Công việc tiếp khách của những cô gái ngành thường diễn ra vào những buổi đêm. Vậy nên ngày thường vào buổi sáng, họ sẽ có thời gian để nghỉ ngơi, trùng tu lại nhan sắc. Để tới khi trời tối, họ xuất hiện lung linh trong quán bar với những bộ váy không thể ngắn hơn. Một số khác thì khách đặt lịch từ hôm trước nên đến giờ đám bảo kê sẽ dẫn đến địa điểm được hẹn trước. Giai Kỳ không có lịch đặt trước giống như mấy cô gái kia, nên cô có cả một ngày để nghỉ ngơi sau buổi tối hôm qua. Mặc dù trên người nhiều vết thương, cơ thể cũng ê chề, nhưng chẳng hiểu sao Giai Kỳ không thể chợp mắt dù cô đã cố gắng ngủ thêm một chút. Rời khỏi giường để thay một bộ quần áo mới, Giai Kỳ khẽ mở cửa để không khí trong phòng thoáng hơn. Dãy nhà trọ sập xệ, chẳng có cảnh đẹp nào để ngắm. Càng nhìn cô chỉ càng thấy những thứ không vui. Có điều đây sẽ là nơi cô phải sống trong thời gian tới, và sống cho đến khi nào chính cô cũng không rõ. Giai Kỳ khẽ thở dài đầy mệt mỏi, rồi tự hỏi không biết đến bao giờ cô mới kiếm đủ số tiền để chuộc thân mình. Chuyện này chỉ có Đình Tuấn mới biết. Từ lúc hai người kết thúc quan hệ, cô đã không còn đủ dũng cảm đứng trước mặt anh để hỏi. Nhưng cô đoán chắc số tiền chuộc thân không hề nhỏ, bởi nếu số tiền đó nhỏ thì mấy cô gái ở đây đã không phải bỏ thanh xuân. Ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng một tiếng động vang lên khiến Giai Kỳ giật mình. Quay đầu nhìn sang bên cạnh, mới thấy thằng bảo kê hôm nay đứng trước cửa sổ. Giai Kỳ giật mình hoảng sợ trước sự xuất hiện bất ngờ của nó. Tim trong lòng ngực liền đập liên hồi như muốn nhảy ra bên ngoài. Giai Kỳ đưa tay xoa ngực mấy cái, bình tĩnh hỏi. Anh Nam, có chuyện gì không anh? Ra ngoài đi, có người muốn gặp cô. Dạ, là ai vậy? Đi ra đi thì biết. Nhớ là đi nhanh về nhanh, mày mà bỏ trốn thì biết tay tạo. Dạ vâng. Giai Kỳ cho mày khó hiểu, rồi nhanh chóng ra ngoài dãy trọ. Trên Hà Nội cô làm gì có người thân, cũng không có bạn bè. Rốt cuộc người tìm cô là ai? Nếu đó là Đình Tuấn thì thằng Thắng đã nói với cô khi nãy rồi. Bước qua khung cửa sắt quen thuộc của dãy trọ, Giai Kỳ thấp thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông ngoài 50 tuổi. Giai Kỳ từng bước chậm rãi tiến về phía người đàn ông đó. Càng đến gần, cô càng dễ dàng đoán được người tìm gặp cô là ai. Đôi chân không tiếp tục. Khi khoảng cách giữa hai người đủ gần, Giai Kỳ dừng lại. Cô đã đoán ra được danh tính của người trước mặt. Bàn tay nhỏ bé siết chặt, ánh mắt chứa đầy nỗi căm phẫn, hắn giọng. Ông còn mặt mũi đến đây tìm tôi sao? Người đàn ông trước mặt Giai Kỳ chẳng ai xa lạ, mà là người bố dượng đáng kính của cô, người đã từng chăm sóc cô sau khi mẹ cô mất. Ông cũng chính là người nhẫn tâm bán cô vào đường dây làm gái, bỏ rơi cô một mình giữa thành phố đông đúc. Ngày ông ta rời đi, Giai Kỳ đã quỳ xuống quỵ lụy van xin rất nhiều lần, nhiều đến nỗi hai đầu gối cô thâm tím. Thế nhưng, người đàn ông mà cô gọi bằng bố suốt khoảng thời gian dài đã không động lòng người, lại còn vứt bỏ cô như một thứ rác rưởi. Giai Kỳ đã tự hứa sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông ấy nữa. Cho dù có chết trên đất khách quê người, cũng không nhìn mặt bố dượng. Giờ đây ông ta quay lại tìm cô. Ông Nhân nghe giọng nói quen thuộc của con gái, liền vội vàng tiến tới làm thân. Con gái, hôm nay bố đến đây gặp con vì có chuyện cần con giúp. Giúp? Thế cái ngày ông bán tôi cho đám côn đồ để lấy tiền chơi cờ bạc, ông có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Bây giờ ông còn dám vác mặt đến đây để cầu xin sự giúp đỡ của tôi. Bố biết con hận bố, nhưng khi đó bố không còn cách nào khác. Nếu bố không bán con, bọn giang hồ sẽ giết bố mất. Giai Kỳ, chỉ một lần này thôi, xin con hãy giúp bố một lần nữa thôi. Ông ta quỳ gối trước mặt Giai Kỳ khóc lóc cầu xin thảm thiết. Giai Kỳ lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra, rồi lau vội giọt nước mắt trên má. Không cần phải đi quá sâu, cũng chẳng mất nhiều thời gian để tra hỏi. Giai Kỳ cũng biết ông Nhân đến đây tìm cô là vì chuyện gì. Chắc hẳn trong khoảng thời gian qua, sau khi lấy được số tiền bán cô, ông ta lại đem đổ hết vào cờ bạc. Bây giờ quay về đây tìm cô, có lẽ số tiền đó đã bị ông ta ăn chơi hết. Vay nặng lãi xã hội đen, không có tiền trả, rồi lại tới tìm cô. Ông Nhân ngẩng đầu lên, nhìn Giai Kỳ, rồi lê lết hai đầu gối dưới nền đất tới chỗ cô. Ông ta nắm chặt lấy tay cô cầu xin. Giai Kỳ, con cho bố ít tiền được không? Một ít thôi. Bọn nó đòi nợ bố. Nó sắp giết chết bố rồi. Con cho bố ít tiền đi trả nợ đi con. Giai Kỳ không thương cảm nổi cho ông ta. Ông ta ra nông nổi như ngày hôm nay cũng là do một mình ông ta gây nên. Cô không có trách nhiệm phải đưa tiền cho người đã bán cô đi. Thẳng tường, hất thẳng tay ông Nhân ra khỏi người. Giai Kỳ hắn giọng bảo. Công nuôi dưỡng tôi bao năm qua cũng đã được trả bằng số tiền ông bán tôi vào ba. Tôi với ông bây giờ không còn quan hệ. Giai Kỳ, con đừng đối xử với bố như vậy. Bố xin con đấy, nếu không trả nợ, bọn giang hồ sẽ giết bố mất. Con ơi, hãy nghĩ đến khoảng thời gian bố vất vả nuôi con đi mà. Ông ta khóc lóc kể lể, mặc cho Giai Kỳ dứt khoát không muốn giúp. Thế nhưng, những lời ông ta nói lại khiến cô động tâm. Dù sao ông Nhân cũng đã nuôi cô nhiều năm, không thể nói vì một số tiền mà trả hết công sức. Giai Kỳ rơi vào thế khó, ngữ điệu của cô cũng không còn đanh thép như trước. Ông đến đây đòi tiền tôi, nhưng hiện giờ tôi làm gì có tiền mà cho ông? Nếu còn không có thì có thể đi vay được mà. Trên cái đất Hà Nội này, tôi có thể vay ai được đây? Còn vay cậu Tuấn đi, cậu Tuấn chủ con đấy, cậu ấy nhất định có tiền. Nghe ông Nhân nhắc đến Đình Tuấn, Giai Kỳ tỏ ra thái độ khó chịu. Cô biết Đình Tuấn có tiền, nhưng cô không thể mặc dày mà đi vay tiền anh ta. Hơn nữa cô và anh ta không có quan hệ, thì lấy tư cách gì để vay, rồi lấy tư cách gì để trả lại đây? Giai Kỳ lắc đầu, cương quyết từ chối lời đề nghị của ông Nhân. Tôi không thể mượn. Tôi không có tiền cho ông. Nếu không thể mượn thì dùng cách khác cũng được. Ý ông là sao? Chẳng phải con thân với cậu Tuấn lắm sao? Chỉ cần con ngủ với cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ cho con tiền. Giai Kỳ tròn mắt ngạc nhiên, lời ông Nhân vừa nói vẫn còn văng vẳng bên tai. Giai Kỳ không dám tin một người bố đã từng nuôi dưỡng cô lại có thể nói ra những câu từ ghê tởm như vậy. Nhìn thấy ông Nhân quỳ lụy cầu xin mình cứu giúp, Giai Kỳ đã có suy nghĩ tìm cách để cho tiền ông ta trả nợ. Nhưng sau khi nghe mấy lời khi nãy, cô hoàn toàn tuyệt vọng. Chẳng còn hy vọng nào ở một kẻ coi con gái mình là món đồ chơi cho đàn ông. Nói đúng hơn, ông ta chưa từng coi cô là con. Vì nếu ông ta coi cô là con thì đã không bán cô đi làm gái. Giai Kỳ thẳng thừng đẩy ông Nhân ra khỏi cửa. Cô tức giận không kìm nén nổi cơn thịnh nộ mà lớn tiếng. Ông coi tôi là loại người gì mà dám nói những lời như thế? Tôi thành ra như vậy không phải do ông sao? Giai Kỳ, bố... Từ giờ ông đừng đến đây tìm tôi nữa. Tôi không có tiền cho ông, cũng như không có nghĩa vụ phải trả nợ giúp ông. Thấy tình hình không được êm xuôi, những lời ngon ngọt cũng không xoa dịu được Giai Kỳ. Ông Nhân định lật bài ngửa. Ông ta đứng dậy, thẳng tay tát mạnh vào mặt Giai Kỳ một cái đào điếng rồi chửi. Cái loại dùng lỗ làm lời như vậy thì thanh cao với ai? Làm hái rồi còn giữ giá sao? Tao nói cho mày biết, nếu mày không đưa tiền cho tao trả nợ thì tao phá mày đến cùng. Ông dám? Đằng nào không có tiền, tao cũng bị đám giang hồ giết chết. Để xem mày có dám không đưa tiền cho tao không. Giai Kỳ bị những lời đe dọa của ông Nhân làm cho hoảng loạn. Cô biết ông ta không phải loài người nói mà không làm. Càng dồn ông ta vào đường chết, ông ta càng làm liều. Nếu không đưa tiền, ông ta sẽ làm loạn, rồi ảnh hưởng đến những người khác, ảnh hưởng đến Đình Tuấn. Nhưng thực sự hiện tại, Giai Kỳ không có lấy một đồng bạc. Những suy nghĩ trong đầu cô càng trở nên rối rắm. Thay vì cho ông Nhân một câu trả lời, Giai Kỳ chọn cách im lặng, quay lưng bước vào trong. Bước chân cô càng tiến gần đến cánh cổng sắt của dãy trọ, vẫn nghe thấy tiếng gào thét đe dọa của ông ta phía sau. Đêm xuống, giống như những gái ngành khác, Giai Kỳ cũng chuẩn bị một bộ váy thật ngắn và gợi cảm để tới quán bar tiếp khách. Mặc dù những chuyện xảy ra ngày hôm qua vẫn chưa xóa mờ trong tâm trí, nhưng Giai Kỳ vẫn phải kìm nén nỗi sợ để kiếm tiền. Cô tự thề với bản thân, đây sẽ là lần cuối cùng, cũng là số tiền cuối cùng cô đưa cho bố dưỡng. Ngồi trong phòng khách chờ đợi, Giai Kỳ sốt ruột vì mãi đám bảo kê không gọi tên mình. Bình thường những cô gái không được khách đặt trước sẽ ngồi riêng trong phòng đợi đến lượt được gọi ra tiếp khách. Giai Kỳ làm nghề này không lâu nhưng nhờ có ưu điểm về gương mặt và ngoại hình nên cũng được vài đại gia để ý tới. Cô còn nhớ ngày đầu tiên cô làm công việc tiếp khách, có rất nhiều người muốn chọn cô để phục vụ. Khi đó cô còn miễn cưỡng từ chối, bây giờ tự nhiên đi làm lại không có một ai, ngay cả đến cô gái ngành đã hết đát. Vẫn có người book mà cô lại không có ai nhòm ngó. Nếu tình thế cứ diễn ra như vậy, Gia Kỳ sợ sẽ không đủ tiền đưa cho bố dưỡng. Cô không chờ có người đến gọi, trực tiếp rời khỏi phòng, tự đi tìm mối cho bản thân. Quanh quẩn bên ngoài hành lang đã lâu, nhưng Gia Kỳ vẫn không tìm được ai. Một phần vì mấy kẻ lắm tiền đến đây chơi đều chọn phòng và nhân viên phục vụ từ trước. Lý do là bởi Gia Kỳ sợ bọn bảo kê phát hiện cô đứng đây bắt khách, nếu bị tóm sẽ đánh đến không nhận ra hình dạng. Gia Kỳ chuyển địa điểm từ cánh cửa sau của quán, tuy ít người qua lại nhưng không phải không có khách. Cô đứng một mình khá lâu, ánh mắt liên tục nhìn xung quanh để chọn đối tượng. Bỗng dưng từ đằng sau lưng vang lên giọng nói của một người đàn ông, thoáng nghe qua có chút không bình thường, cũng giống như hơi men trong người rất cao. Cô em đứng đây làm gì thế? Gia Kỳ giật mình quay lại, đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông buồn phệ, hói đầu, quần áo xộc xệch, nồng nặc mùi rượu. Gia Kỳ vốn không muốn tiếp những người đàn ông như ông ta, nhưng khi nhìn thấy vòng vàng, nhẫn đeo trên người, suy nghĩ của cô lập tức thay đổi. Gia Kỳ mỉm cười niềm nở. Dạ, em đứng đây đón khách. Anh có muốn qua đêm với em không? Gia Kỳ không ngờ bản thân lại nói được những lời câu dẫn không có lòng tự trọng như vậy. Chính bản thân cô nghe xong còn cảm thấy rất rẻ mạt, khinh bỉ. Nhưng cô thực sự không còn cách nào khác. Không có tiền, cuộc sống càng trở nên túng quẫn. Gã bụng về đã ngấm cơn say, nhíu mặt chăm chú nhìn Gia Kỳ để kiểm tra. Sẵn đây gã đang muốn tìm một người để trút hết dục vọng. Thấy Gia Kỳ khác hẳn với mấy cô gái từng chơi, gã cười kha kha thành tiếng rồi gật đầu đồng ý. Cô em xinh đẹp đã nói như thế thì chúng ta đi thôi. Tìm chỗ nào kín kín để giải quyết. Gã bụng về tiến đến gần chỗ Gia Kỳ, không nói không rằng, sờ vào mông cô. Gia Kỳ bị hành động của gã làm cho sợ hãi, sự ám ảnh về buổi tối hôm trước vẫn còn hiện hữu trong tâm trí. Thấy cô tránh né, gã tỏ ra không hài lòng. Em sao thế? Bảo đi qua đêm với anh mà mới sợ có tí đã tránh rồi, hay để anh đi tìm con khác? Dạ không, không phải đâu, nhưng anh phải đưa trước cho em một nửa số tiền thì chúng ta mới vui vẻ với nhau được. Từ trước đến nay không hề có chuyện đưa tiền trước khi phục vụ khách. Gia Kỳ thấy gã đang say lại còn mê đắm cô nên mới rào tiền trước để không bị quỵt nợ. Gã say không chấp nhiều lời, muốn nhanh chóng lên giường cùng với người đẹp, rút trong ví ra mấy tờ 500 ngàn đưa cho cô. Đây, của em đây, chúng ta vui vẻ với nhau được chưa? Nhớ phải phục vụ anh cho thật tốt đây. Gia Kỳ nhận lấy số tiền bẩn mà gã đưa rồi cố gắng mỉm cười. Anh yên tâm đi, em sẽ phục vụ anh thật tốt. Gia Kỳ đưa tay lên định lấy số tiền từ gã buồn phệ thì bất ngờ một bàn tay khác nắm chặt lấy cổ tay cô, chặn đứng hành động mà cô muốn làm. Gia Kỳ ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh, phát hiện ra Đình Tuấn đã xuất hiện từ bao giờ. Anh cầm số tiền khi nãy trực tiếp ném thẳng vào mặt gã bụng vệ rồi quát: số tiền này không cần. Dứt lời, Đình Tuấn kéo Gia Kỳ rời khỏi quán bar trong sự ngỡ ngàng của hai người. Gã bụng vệ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nửa tỉnh nửa mê nhìn theo Gia Kỳ, đầu tiếc nuối, trong lòng vô cùng tức giận vì bị mất đi món ngon. Nhưng mà gã không thể làm gì được thêm. Từng bước chân loạn choạng của kẻ đứng sau bắt đầu xa dần khu ăn chơi tấp nập. Gia Kỳ bị Đình Tuấn kéo đến chiếc xe quen thuộc của anh, một chỗ vắng vẻ ít người qua lại. Khi cảm nhận được đủ độ xa, Đình Tuấn thẳng tay đẩy mạnh Gia Kỳ vào thành ô tô, tức giận quát lớn: từ bao giờ cô trở nên lắng lơ như thế? Hôm nay lại còn dám đứng trước địa bàn của tôi để bắt khách ngoài. Cô chán sống rồi đúng không? Anh Tuấn, em xin lỗi. Em không cố ý bắt khách ngoài đâu. Em xin lỗi. Nhìn dáng vẻ tức giận của Đình Tuấn, Gia Kỳ càng trở nên sợ hãi. Cô biết rất rõ chuyện bắt khách ngoài sẽ bị đánh đập thế nào, nhưng cô không cố ý. những việc cô làm chỉ muốn kiếm chút tiền mà thôi. Vì chuyện xảy ra đêm qua cùng với những vết thương chưa lành trên người Giai Kỳ, nên Định Tuấn mới căn dặn đám bảo kê không được cho cô tiếp khách. Một phần vì sợ cô vẫn còn ám ảnh, lý do khác là anh không muốn cô phải phục vụ khách trong tình trạng hiện tại. Vậy mà anh không để mắt tới cô vài phút, cô đã vội vàng ra ngoài tìm khách. Không những thế, mấy lời mà cô nói với gã bụng phệ khi nãy khiến anh cảm thấy rất ghê tởm. Chẳng khác nào mấy đứa con gái trong ngành, trong quán anh hay nói để moi tiền đại gia. Định Tuấn bỏ ngoài tai những lời mà thư kỳ nói, anh hoàn toàn không muốn nghe lời xin lỗi. Ánh mắt nhìn cô hằn lên những tia máu đỏ, đầy giận dữ. Cơn thịnh nộ không được kìm nén, thậm chí còn ngày một tăng lên. Anh tiến gần đến phía cô, giọng nói tựa như một sự kìm nén cực hạn. Nói, tại sao dám đi khách ngoài, hả? Giai Kỳ giật mình sợ hãi, đôi môi run rẩy lắp bắp. Em chỉ muốn kiếm tiền thôi. Kiếm tiền? Cô có biết mình đang bị thương không? Mà vẫn lao ra ngoài dụ dỗ đàn ông bằng mấy lời lẳng lơ khi nãy. Anh nghe hết rồi sao? Không nghe hết thì sao tôi biết được cô lẳng lơ đến mức đó? Trước những lời chất vấn của Đình Tuấn, Giai Kỳ im lặng không tiếp chuyện. Từng chữ anh nói ra đều khiến cô vô cùng khó chịu. Một câu lẳng lơ, hai câu cũng lẳng lơ. Giai Kỳ thực sự muốn biết hiện tại trong mắt Đình Tuấn cô là người phụ nữ đê hèn tới mức nào mà khiến cho anh nhẫn tâm buông lời cay đắng như vậy. Phải, cô thực sự rất lẳng lơ. Cũng bởi vì thứ gọi là tiền mà cô chấp nhận bị người đời coi khinh, cô còn có lựa chọn nào khác không? Hay đây là con đường duy nhất mà cô phải đi? Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong những tình tiết đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo phát sóng vào 19:45 mỗi ngày trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ Thu Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.